tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ chúng ta đang lắng nghe chương trình 365 hạnh phúc được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz và kênh FM Cảm xúc tần số 89MHz. Cũng sẽ mong muốn lắng nghe câu chuyện trong tình sẻ chia. Chúng tôi cũng đã vừa trò chuyện một điều muốn nói, một dấu chấm cũng rất là một dấu chấm cảm. Trong câu chuyện mà bạn Quốc Cường và bạn Thu Hà cũng đã sẻ chia, có lẽ là một lời cầu hôn cũng rất là đặc biệt. Quý vị và các bạn cũng đã nghe những chia sẻ từ các thính giả của chương trình. Nhưng những số trước Phương Hiền cũng đã chia sẻ, những người thực hiện chương trình 365 hạnh phúc tại thủ đô Hà Nội, tại thành phố Hồ Chí Minh, có những lúc chúng tôi cũng có những điều để chia sẻ tới quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, một câu chuyện chia sẻ từ một vị khách cũng rất đặc biệt và cũng rất quen thuộc với quý vị và các bạn. Có lẽ cũng là một câu chuyện về hạnh phúc. Và ngay bây giờ thì Phương Hiền sẽ để quý vị và các bạn nhận xem vị thính giả, vị khách mời này là ai. Xin chào. Alo. Xin chào tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình 365 ngày hạnh phúc trên kênh VOV Giao thông. Và xin chào các bạn thính giả đang lắng nghe trên tần số 89MHz kênh Cảm Xúc. Và xin chào người bạn dẫn của tôi, xin chào Phương Hiền. Vâng, xin chào Mạnh Thắng. Và có lẽ là lúc này thì quý vị và các bạn cũng đã nhận ra vị khách mời đặc biệt và cũng rất là quen thuộc với chúng ta rồi. Vừa rồi thì Phương Hiền biết là Mạnh Thắng có nghe từ lúc mà chúng ta trò chuyện với một lời cầu hôn rất đặc biệt từ bạn Quốc Cường và bạn Thu Hà ở thành phố Hồ Chí Minh. Và có lẽ là ngày hôm nay câu chuyện tiếp theo mà Phương Hiền muốn chia sẻ. Bởi vì sao mà Phương Hiền lại chọn Mạnh Thắng để sẻ chia trong câu chuyện ngày hôm nay, cũng gửi tới quý vị và các bạn. Những người thực hiện chương trình của chúng tôi thật sự trong quãng thời gian này cũng rất là bận rộn. Và để dành một cái quãng thời gian cho gia đình, cho bạn bè hay cho người thân cũng không phải lúc nào chúng tôi cũng làm được. Mạnh Thắng có chia sẻ với cái Phương Hiền đã lâu lâu lắm rồi. Phải 3 năm nay rồi chưa có một kỳ nghỉ nào với gia đình cả. Và ngày hôm nay thì cũng chia sẻ với các thính giả, nếu những thính giả nào đang ở thành phố Huế thì cũng có thể gặp được MC Thái Mạnh Thắng của chúng tôi tại đây. Bởi vì anh đang có một kỳ nghỉ sau 3 năm cùng với gia đình của mình. Và chắc chắn Mạnh Thắng sẽ có rất là nhiều điều muốn chia sẻ với quý vị các bạn, đúng không ạ? Vâng ạ, trước tiên thì cũng phải chia sẻ thật cái cảm giác là bình thường thì ngồi ở cái vai trò là người dẫn chương trình ở phòng thu của kênh VOV Thông Quốc gia thì nó khác. Rất lâu rồi, tôi nhớ là từ cái format cũ của chương trình cách đây cũng phải đến 2 năm rồi. Hồi đó thì tôi còn được làm phóng viên hiện trường của chị Phương Hiền. Còn bây giờ thì lúc mà phòng thu không còn phóng viên hiện trường nữa thì tôi cũng cảm thấy rất là hụt hẫng. Và ngày hôm nay khi mà quay trở lại với vị trí là một phóng viên hiện trường và trở thành vị khách trong chương trình Tình Sẻ Chia, một cái chương trình, một căn phòng mà ngày nào tôi cũng rất là gắn bó, thì tự nhiên nó cảm giác rất là lạ. Còn quay trở lại một chút với cái câu chuyện ngày hôm nay mà Phương Hiền vừa chia sẻ, đó là đúng. Chính xác là 3 năm 6 tháng rồi. Thì các bạn cũng biết là đặc thù công việc của chúng tôi ở kênh VOV Giao thông Quốc gia, đó là lên ý tưởng kịch bản rồi sau đó là ở lại phòng thu để chuẩn bị những cái chương trình kết nối các bạn thính giả khắp mọi miền. Và cũng giống như chị Phương Hiền thôi, chị Phương Hiền cũng rất là lâu rồi thì cũng không có dịp để đi tự thưởng cho mình một cái quãng thời gian để bên cạnh bạn bè hoặc là người thân. Hôm nay thì chị Phương Hiền lại nhường cho tôi cái vị trí này may mắn đó là được đi dành thời gian đi nghỉ ngơi trước cùng với gia đình. Trước tiên thì cũng sẽ giới thiệu qua với các bạn thính giả về cái không gian của Mạnh Thắng đang có mặt ở đây. Thì Mạnh Thắng cũng đáp chuyến máy bay buổi sáng ngày hôm nay và đang có mặt ở Lăng Cô, ở bãi biển Lăng Cô, một bãi biển rất là đẹp ở thành phố Huế. Và đương nhiên rồi, sau một cái quãng thời gian rất là dài không được cùng với gia đình đi nghỉ ngơi thì đây có lẽ là một cái chuyến đi hiếm hoi để có thể là giúp cho các thành viên trong gia đình cũng như là những người bạn của Mạnh Thắng có cơ hội để chúng ta có thể là hâm nóng lại cái tình cảm. Bởi vì là bạn có làm điều gì lãng mạn dành cho gia đình của mình không ạ? Tôi nghĩ là bãi biển Lăng Cô là một bãi biển rất là đẹp ạ. Chính xác ạ. Nhưng mà cũng phải chia sẻ với cả Phương Hiền và các bạn thính giả là nếu mà để có lãng mạn ấy, thì tốt nhất là các bạn nên để trẻ con ở nhà. Còn như Mạnh Thắng bây giờ là đi với hai nhóc, một bạn thì năm nay chuẩn bị vào lớp 1, một bạn thì mới được 2 tuổi rưỡi thôi. Thế nên là cũng trong cái cảnh khá là nheo nhóc, nên để tạo ra một cái không gian lãng mạn giữa hai đứa trẻ con nghịch ngợm như thế này thì điều rất là khó khăn. Nên hôm nay thì cứ tạm gọi là một cái kỳ nghỉ dưỡng cho gia đình thôi. Còn cái hành động lãng mạn để dành cho bà xã chẳng hạn thì sẽ hẹn vào một dịp khác vậy. Tôi thấy là Mạnh Thắng ạ, tôi thấy là bạn rất hay tư vấn cho các thính giả khác từ chương trình 365 Hạnh Phúc cũng như Radio Kết Nối. Và bạn luôn chọn cho các thính giả những cái khung cảnh rất là lãng mạn. Nhưng mà tôi nghĩ là nhiều lúc là mình phải phù hợp với hoàn cảnh lúc đó thì bạn vẫn nên tạo ra những cái khung cảnh đó chứ ạ. Vâng ạ, nếu mà Phương Hiền nhắc thế thì có lẽ là tôi sẽ nghĩ ra xem là sẽ tạo một cái bất ngờ nhỏ nhỏ gì cho chính các thành viên gia đình. Có thể là tối mai chẳng hạn tôi sẽ về phòng để mua một cái bánh gato nhỏ nhỏ, thắp một ít nến lên, mua một bó hoa chẳng hạn để sẵn trong phòng và xin phép mọi người về trước. Để khi mà vợ tôi và hai con trở về phòng thì sẽ có một cái không gian nó, tất nhiên là nó cũng không phải là quá lung linh, ít nhất là với cái việc mà mình chuẩn bị như vậy. Cảm ơn Phương Hiền là khi mà bạn nhắc như vậy tôi cũng nghĩ là tôi sẽ làm cái việc đó để tạo ra một cái niềm vui nhỏ nhỏ. Tôi hỏi Ký không phải liệu lúc này thì vợ của bạn có lắng nghe được chương trình không nhỉ? Thế thì không, lại hỏng lúc... hết là những cái không. Điều bí mật. Đương nhiên để mà nói được câu chuyện này tôi phải chạy ra rất là xa. Xa vị trí phòng nghỉ của tôi phải đến 500 mét để có thể là trò chuyện thoải mái với các bạn thính giả. Nhưng mà bạn nhớ rằng là cách 500 mét thì bạn có tâm sự với tôi là phòng nghỉ ở gia đình thì là rất là gần với biển. Tôi đề nghị là bạn đứng lùi vào trong, đừng đứng ra xa quá ở biển, nhiều lúc là sóng yên lại... tâm. Vâng. Thứ nhất là tôi bơi rất là kém, thứ hai nữa là sóng biển Lăng Cô buổi chiều ngày hôm nay thì rất là to. Thế nên là tôi cũng không dám đứng ở gần bãi biển đâu ạ. Tôi đứng rất là xa, ở tận trên bờ cơ. Thế nên là hoàn toàn yên tâm. Bạn yên tâm là tôi sẽ còn đồng hành với bạn một quãng thời gian dài nữa. Không thể bị biển và trôi mất đâu ạ. Có lẽ là khi mà nhắc đến cái quãng thời gian lúc nãy mà Phương Hiền vừa chia sẻ là một cái quãng thời gian rất là dài rồi. Chúng ta mới có cơ hội để dành cho bạn bè và người thân. Đây thực sự là một cái thời điểm mà cũng rất là tuyệt vời để chúng ta dành cho gia đình. Và Mạnh Thắng nghĩ rằng ngay chính bản thân Phương Hiền rồi là những cái bạn thính giả đang lắng nghe chương trình, có thể là đôi khi chúng ta quá bận rộn với những cái câu chuyện cơm áo gạo tiền, với công việc của mình mà chúng ta quên đi mất là ở nhà của chúng ta vẫn có những người đang cần được chúng ta hâm nóng tình cảm. Mạnh Thắng cũng cảm thấy rất là có lỗi với gia đình của mình, bởi vì là bình thường khi mà lên sóng chia sẻ tư vấn cho các bạn thính giả về những cách để hâm nóng tình yêu, rồi những cái đôi đang giận dữ thì chia sẻ những cái cách để chúng ta có thể là làm lành lại với nhau. Nhưng mà cứ cuốn đi với công việc như vậy, đôi khi chúng ta quên mất là có những cái người rất là quan trọng, những người thân ở trong gia đình của mình. Đó cũng là những cái người mà chúng ta cần quan tâm, cần chia sẻ. Thì hôm nay Mạnh Thắng cũng thứ nhất là phải cảm ơn Phương Hiền bởi vì đã dành thời gian ưu tiên cho Mạnh Thắng đi trước để có thể là có một cái chuyến đi rất là thú vị như thế này. Và hy vọng rằng các bạn thính giả, những cái người mà chúng ta vẫn đang rất là bận rộn, tất bật với công việc của mình, vẫn biết là công việc rất là quan trọng, vẫn biết là việc kiếm tiền rất là quan trọng, nhưng gia đình là một cái phần không thể thiếu. Như người ta có một cái câu nói, Mạnh Thắng không nhớ là ai nói rồi, tức là chúng ta có nhiều nơi để đi nhưng mà chỉ có nơi để trở về, đó chính là gia đình. Gia đình. Do đó thì ạ. Vâng ạ, không vâng. Có lý do gì mà chúng ta không thỉnh thoảng, nếu mà thời gian của các bạn ít thì chúng ta cũng nên thỉnh thoảng cố gắng một năm một lần có một cái chuyến đi, cũng không cần phải đi xa đâu, chúng ta cũng chỉ cần chuyến đi picnic thôi. Ở Hà Nội thì cũng Mạnh Thắng biết là cũng có rất là nhiều cái điểm đến, ví dụ như là sang bên khu Đồng Mô, bên làng văn hóa các dân tộc Việt Nam này, rồi đi Tam Đảo này, những cái khu vực như vậy thôi thì cũng không quan trọng là nhiều, mà quan trọng là chúng ta đi cùng với gia đình của mình. Mạnh Thắng nghĩ là điều đó là điều quan trọng, đúng không ạ? Vừa rồi bạn có chia sẻ rất là nhiều điều về gia đình của mình, nhưng mà đã bao giờ trong cái quãng 3-6 tháng đó khi mà bạn dành quá nhiều thời gian cho công việc và cũng lãng đi một phần nào đó những cái giây phút thư giãn dành cho gia đình, có bao giờ bà xã của bạn giận và có những cái cũng như giống như bao gia đình khác cũng có những cái giây phút cũng không được, có thể nói là cũng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, vâng, đúng không ạ? Vâng. Thật ra là có chứ ạ, bởi vì là đầu tiên ấy, cái lúc mà thời điểm mà lúc mà Mạnh Thắng bắt đầu phải đi làm việc nhiều ấy thì lúc đó thời gian đầu thì bà xã cũng bắt đầu cảm thấy rất là khó chịu rồi. Bởi vì là đi suốt như vậy, các bạn cũng biết là đặc thù công việc của tôi và chị Phương Hiền là có những cái thời điểm mà làm từ 5-6 giờ sáng rồi đến tận 1-2 giờ đêm, bẵng đi thời gian như vậy, về nhà thì vợ con đều ngủ cả rồi. Nên lúc đầu thì cũng gọi là mặt nặng mày nhẹ, rồi là cũng động bát động đũa. Thế nhưng mà thật ra thì Mạnh Thắng cũng phải mất thời gian để thuyết phục, bởi vì là thật ra đặc thù công việc của anh là như vậy. rồi mặc dù là không dẫn đi chơi xa nhưng mà thỉnh thoảng cũng có một vài những cái mẹo nho nhỏ, ví dụ như là cũng chả cần một cái ngày lễ gì đặc biệt, cũng chả cần là một ngày kỷ niệm gì đâu, đi đâu đó thấy một cái gì hay ho mua về cho vợ cho con, hoặc là thỉnh thoảng về nhà mình thì nấu ăn không ngon nhưng mà chỉ cần một cái món đơn giản thôi, thậm chí là một cái đĩa rau xào thôi cũng được, về nhà chuẩn bị trước như vậy thì bà xã cũng cảm thấy rất là vui rồi. Tức là mặc dù là mình rất là bận rộn với công việc nhưng mà vẫn có những cái cách để có thể là làm điểm nhấn cho cái cuộc sống của gia đình. Chẳng nghĩ đó là cái cách rất là quan trọng. Nhưng mà rồi khi mà trong cái quá trình thuyết phục như vậy thì cuối cùng bà xã cũng hiểu đặc thù nghề nghiệp của những người làm công việc giống như là Mạnh Thắng và Phương Hiền, đó là đi sớm rồi là về muộn, rồi cuối cùng thì cũng quen. Cũng may quá là cho đến thời điểm này thì mặc dù là cũng có những cái trận cãi vã nhỏ nhỏ nhưng mà chưa trận nào là cãi vã quá to tát để lo lắng đến cái việc là đổ vỡ cả. Cũng vâng. May trộm vía. Đấy, quý vị và các bạn chắc hẳn cũng hiểu rằng là cái tài ăn nói của Mạnh Thắng với cái sự yêu mến của mà các thính giả dành cho Mạnh Thắng thì cái độ thuyết phục của bạn với cả vợ của mình như thế nào thì chắc chắn là không bao giờ có cái chuyện cơm không lành và canh chẳng ngọt đâu ạ. Thật ra thì Mạnh Thắng và những người thực hiện chương trình của chúng tôi, kể cả ở miền Nam hay miền Bắc, chúng tôi cũng đều có những cái băn khoăn như vậy. Và không phải lúc nào chúng tôi có thể cũng sẻ chia giống có thời gian để có thể hoặc có cơ hội để sẻ chia như vậy. Nhưng mà có lẽ là vì những cái lý do đó nên nhiều lúc tôi hay bảo những người đồng nghiệp của mình là hãy chia sẻ những câu chuyện đó, và tôi nghĩ rằng là chúng tôi cũng cần được sẻ chia, cũng cần được giải tỏa, cũng cần được thông cảm và để mọi người hiểu được chúng tôi. Và có lẽ như vậy thì mọi người sẽ thông cảm và yêu mến chúng tôi hơn. Yêu mến ở đây bởi vì chúng tôi cũng sẽ có lúc Phương Hiền hay Mạnh Thắng đều nhận được những cái ý kiến cũng như rằng là những cái sự góp ý, và chúng tôi cũng hoàn toàn nghĩ rằng đó là những cái lúc mà mình làm không tốt, thì là những cái lúc mình bị stress vì gia đình, vì công việc, vì cuộc sống, đúng không Mạnh Thắng? Đúng vậy. Các bạn thính giả cũng hiểu là thật ra thì những cái biên tập viên, phát thanh viên giống như là Mạnh Thắng và Phương Hiền, chúng tôi đều là con người cả thôi, thế nên là cũng có những cái cảm xúc buồn, vui, giận, hờn. Nếu mà khi mà các bạn cũng cảm giác là nếu mà các bạn có một cái tâm trạng thoải mái, công việc ở gia đình thuận lợi, con cái ngoan ngoãn thì chúng ta sẽ làm bất kỳ một việc gì cũng hiệu quả. Thế nhưng mà các bạn cứ tưởng tượng là khi mà chúng tôi đã bắt đầu lên sóng on air, on air là cái từ ngữ khi mà một cái đèn sáng lên, tức là chúng tôi lúc đó là đã bắt đầu lên sóng trực tiếp rồi, thì thông thường thì chúng tôi sẽ phải gạt bỏ đi hết tất cả những cái chuyện buồn vui ở ngoài phòng thu để mong muốn là đem đến cho các bạn thính giả những cái câu chuyện hay nhất, những cái chia sẻ cảm động nhất. Nhưng đôi khi khi mà có quá nhiều áp lực, quá nhiều căng thẳng thì cái việc mà chúng tôi lên sóng và đem đến những cái câu chuyện hoặc cái cách thể hiện của chúng tôi nó không được tốt thì có lẽ là mong các bạn thính giả cũng thông cảm, bởi vì là vừa phải đáp ứng được các cái áp lực từ công việc, rồi cũng phải lo cho gia đình, vẫn phải có những cái quan tâm dành cho gia đình. Và nếu mà hôm đó câu chuyện ở gia đình hoặc là một cái công việc gì đó nó không thuận lợi thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến tâm lý của những người thực hiện chương trình. Nên đôi khi trong lúc mà chúng tôi làm có những điều gì chưa tốt thì mong các bạn thính giả cũng thông cảm, bởi vì chúng tôi cũng đang cố gắng hết sức để có thể là mang đến cho các bạn những cái chương trình hay nhất, chất lượng nhất. Nhưng mà như tôi đã nói là chúng tôi cũng là con người thôi, cho nên là cũng có những cảm xúc buồn, vui, giận, hờn. Nên cái việc mà chúng tôi sai sót là không thể tránh khỏi. Và thật ra thì Mạnh Thắng cũng như là Phương Hiền cũng như là các anh em đồng nghiệp ở VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là VOV Giao thông Thành phố Hà Nội thì đều mong muốn là nhận được những cái lời, không chỉ là những lời khen mà thậm chí là những cái lời chê. Khi mà các bạn đưa ra những cái lời góp ý như vậy là lúc mà chúng tôi có thể tự hoàn thiện bản thân mình để có thể là mang đến cho các bạn những cái chương trình thật là hay, đúng không Phương Hiền? Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng mà tôi thấy rằng là Mạnh Thắng có vẻ thứ bảy tuần trước ngồi cùng các thính giả của Ba Salon Hạnh Phúc ngày hôm nay thì sẽ chia về câu chuyện hạnh phúc về gia đình và lại còn thêm kèm thêm là về công việc nữa. Chúng ta có dành thời gian để sẻ chia quá nhiều không ạ? Thật ra thì tôi nghĩ là nhu cầu chia sẻ là nhu cầu của tất cả mọi người thôi. May mà hôm nay là trở thành khách mời của chương trình, thế nên là tôi cũng như là Phương Hiền được cái dịp giải bày câu chuyện của chính bản thân mình với các bạn thính giả. Chứ không, bởi vì là rất là nhiều các bạn thính giả nhé, không biết là Phương Hiền có để ý không, khi mà comment ở trên Facebook hoặc là các bạn ấy gửi thư cho những người thực hiện chương trình thì đều nghĩ rằng các anh chị làm chương trình như thế sướng nhỉ, được gặp gỡ nhiều người, được nhiều người biết đến, được nhiều người mến mộ. Nhưng mà thực ra chúng tôi có rất là nhiều áp lực, và để có thể có được những cái chương trình như các bạn đang lắng nghe, ví dụ như là 365 ngày hạnh phúc chẳng hạn, thì chúng tôi cũng đã phải rất là cố gắng thu xếp công việc ở gia đình, rồi công việc ở cơ quan, để có thể lên được một cái chương trình như thế này nó không hề đơn giản đâu ạ. Phải lọc trong số hàng trăm bức thư của các bạn thính giả gửi về cho chương trình mỗi ngày để lựa chọn ra những câu chuyện hay nhất, rồi sau đó là phải lựa chọn những cái bài hát phù hợp với chủ đề, rồi tìm kiếm nhân vật của tình sẻ chia, nên chúng tôi đang rất cố gắng. Hôm nay thì có vẻ như là tôi đang hơi lan man, đang kể lể kể công một chút nhưng mà mong các bạn thính giả thông cảm. Nói như vậy để chúng tôi cũng muốn nói với các bạn rằng chúng tôi cũng đang rất cố gắng cùng với ekip thực hiện chương trình để có được những chương trình thật là hay. Nhưng đôi khi nó cũng sẽ có những cái lúc mà chúng tôi chưa thực sự làm tốt công việc của mình. Lúc đó thì chúng tôi rất cần cái sự động viên và chia sẻ của các bạn thính giả, đúng không ạ? Vâng, Phương Hiền nghĩ rằng là cũng phải cảm ơn bạn đã nhận lời để chia sẻ câu chuyện về gia đình, về hạnh phúc của bạn với Phương Hiền hay là các thính giả. Dù là đồng nghiệp nhưng mà đôi khi không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nói được với nhau những cái điều như vậy. Và hai hơn nữa là bạn đã nói được tất cả những cái suy nghĩ mà những đồng nghiệp của chúng ta cũng như là Phương Hiền mong muốn được nói với các thính giả. Và có lẽ rằng là cũng khuyên bạn là ngày mai hãy nhớ những cái điều bạn như tư vấn các thính giả và Phương Hiền. Và mong rằng là bạn sẽ có một kỳ nghỉ thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình của mình. Cảm ơn bạn với những cái điều sẻ chia. Có lẽ rằng rất là nhiều những fan hâm mộ của Thái Mạnh Thắng, đặc biệt là các cô gái, dù hơi buồn một chút nhưng mà lại rất là vui vì thần tượng của mình là người tình cảm và dành cho những người thương yêu, những người trong gia đình của mình, những giây phút thật hạnh phúc. Và có lẽ không gì hơn, bây giờ là chương trình cũng như là Phương Hiền sẽ dành tặng bạn cũng như gia đình của bạn và những người bạn đồng hành trong chuyến đi của bạn một bài hát, đúng không ạ? Ôi trời ơi, tuyệt quá. Thật ra thì từ trước đến giờ tôi chỉ là người giúp các bạn thính giả gửi tặng các món quà âm nhạc thôi. Tôi phải nhớ rất lâu rồi, đúng là từ cái format cũ của chương trình 365 ngày hạnh phúc thì tôi còn được tặng món quà tặng âm nhạc, chứ cũng phải đến, bằng cái số thời gian tôi chưa được đi du lịch thì cũng bằng quãng đấy thời gian tôi chưa được ai tặng quà tặng âm nhạc đâu ạ. Hôm nay thì tôi rất là sẵn sàng để xem là Phương Hiền sẽ tặng cho tôi bài hát gì đấy ạ. Có lẽ tôi nghĩ rằng là không có một cái gì, lúc này Phương Hiền chỉ nghĩ ra một bài hát mà có lẽ bài hát đó là bài hát mà tôi cũng rất thích, mà tôi nghĩ là cũng phù hợp với bạn. Một ca khúc mà một người Phương Hiền cũng rất là yêu mến, Michel Bublé, It's a Beautiful Day. Mong rằng bạn luôn luôn có những cái ngày tươi đẹp, những ngày vui vẻ như vậy, được không ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn Phương Hiền rất nhiều và xin cảm ơn các anh chị em đồng nghiệp đang có mặt tại phòng thu, ví dụ như là anh Khánh kỹ thuật, anh Đức kỹ thuật, rồi là chị Hiền thư ký. Thì Phương Hiền đã giúp cho Mạnh Thắng có một cuộc kết nối rất là thú vị và còn tặng cho Mạnh Thắng và gia đình mình một bài hát rất là hay nữa. Chắc chắn là bạn phải bật thật to và nhảy ở bãi biển nhé. Rồi yên tâm, bạn cứ phát bài hát này đi, tôi sẽ bật điện thoại thông qua website radiovietnam.vn, bởi vì là ở thời điểm này thì tôi không bắt được sóng FM 91 MHz nên tôi sẽ nghe trực tuyến qua web ạ. Vâng, và Mạnh Thắng của chúng tôi cũng không quên để quảng bá cho chương trình khi mà lắng nghe qua trang web, và các bạn đừng quên hãy bật là tần số FM 91 MHz và 89 MHz cũng như radiovietnam.vn để hòa chung hạnh phúc này với Mạnh Thắng. Vâng, bây giờ là It's a Beautiful Day ạ. Cảm ơn Phương Hiền. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene.